Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 26, Linh Thị. Cromi chui vào trong phòng, tìm kiếm một ít sách bản, đem đặt ở bản thân mũi thở trước nhẹ ngửi. Hắn nghe không đến bất luận cái gì hương vị, nhưng là từng tia đồ vật bị hắn hút ra đến, tiến nhập trong đầu của hắn. Từng tia hình ảnh xuất hiện ở Cromi trong óc, theo nó vẫn là cây cối thời điểm, mái chèo, mực in, từng đạo trình tự làm việc. Một quyển sách liền bị chế tạo đi ra, từ công ty đến tiệm sách, hình ảnh đang nhanh chóng lưu truyền. Cuối cùng Cromi thấy được trước đó không lâu thi thể, cái kia tên là Horton người. Hắn từ tôi tớ trên tay nhận lấy thư tịch, sau đó bổ sung đến rồi trên giá sách, liền không còn có động tới. Horton lúc đầu mua sách vốn cũng không phải là vì đọc, hắn chỉ là vì tô điểm thôi. Thẳng đến một cái tay xuất hiện ở trên giá sách, đem quyển sách này quất ra ngoài, Cromi cũng nhìn thấy chủ nhân của cái tay này. Hắn tinh tế liếc nhìn sách vở, đặc biệt nghiêm túc, đối với tri thức lộ ra cực kỳ trọng thị. Dù là Cromi thân là nam nhân, hoặc có lẽ là vô luận nam nữ, tại nhìn thấy đối phương về sau, đều phải thừa nhận đối phương cái kia vượt qua nhân loại cực hạn mị lực. Đối phương bưng lấy thư, đứng ở giá sách trước mặt, giống như là một bộ nhất là hy chín nanogam ảnh hoàn mỹ. Đồng thời lại khiến người ta tâm sinh sợ hãi, phảng phất hắn đang dòm ngó nguy hiểm gì sự vật. Đứng ở nơi này cá nhân, không, cái này tồn tại trước mặt, Cromi liền cảm giác mình là đứng ở thâm uyên bên cạnh. Nguy hiểm, bất tường, làm cho người sợ hãi, nhưng lại làm cho người hướng tới. Chỉ là sau một khắc, trong tấm hình người này đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên bản thân. Một loại bất tường giác quan liền xuất hiện ở trong lòng Cromi. Hắn bên trong linh thị chính là cái kia người phảng phất sống lại. Vẻn vẹn là ánh mắt của đối phương liền để Cromi cảm thấy đại họa lâm đầu. Tại linh thị trong tấm hình, bên cạnh người này hẳn là không có đồ vật tồn tại a. Vì cái gì đối phương lại đột nhiên nhìn mình? Không tính chính thức gặp mặt a. Cromi, sau một khắc, cái này nhân vật nguy hiểm cười lên, chậm vừa nói ra để Cromi vạn phần sợ hãi lời nói. Bây giờ Negeri đang ngồi ở một địa phương khác, buông xuống quyển sách trên tay của chính mình, ánh mắt hướng về phía trước, phảng phất đang nhìn chăm chú cái gì. Thật thú vị trạng thái, nếu không phải ta hôm nay học tập đến rồi một ít gì đó, nhiều nhất sẽ chỉ sinh ra một chút dự cảm không tốt. Negeri tựa hồ tại xem kỹ lấy cái gì, cũng rất nhanh liền hiểu hiện tại đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Negeri rời đi cứ điểm về sau, chuyên tâm nghiên cứu một chút giác quan cùng thế giới góc độ một loại đồ vật. Sau đó liền đi xem sách, nhưng là ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy có cái gì ánh mắt đang dòm ngó bản thân. Cũng không tại xung quanh mình, mà là từ một loại khác góc độ, quan sát đến bản thân. Loại này góc độ cũng không phải là yên tĩnh như trước cái kia góc độ, mà là từ một cái góc độ khác đến quan sát bản thân. Có yên tĩnh góc độ kinh nghiệm, tăng thêm cái kia số lớn thần bí học tri thức, Negeri rất nhanh liền phát hiện một tia tung tích. Cái góc độ này hình như là đem linh giác của chính mình phát huy đến một cái hạn độ mới có thể thấy được thế giới góc độ. Thế là Negeri liền lần theo cái kia một tia tung tích, toàn diện kích phát bản thân linh giác, tìm được cái kia thăm dò bản thân vật nhỏ. Người đang ở thông qua linh thị hoặc là cái gì khác đến thăm dò ta bên trong linh thị. Negeri nhìn trong tay mình thư tịch, cười nói ra, lấy quyển sách này làm môi giới sao, lại là một cái bất đồng góc độ a. Linh tính sao? Negeri quan sát đến cái thế giới này góc độ biến hóa, sau đó rơi vào trên người Cromi, muốn hỏi gì cũng nhanh chút nói đi, ta muốn thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Cùng yên tĩnh góc độ khác biệt, tại yên tĩnh góc độ phảng phất như là thế giới một cái khác phiên bản. Bất quá ở trong đó sinh cùng tử giới hạn nghịch chuyển mà thôi. Mà ở cái này linh thị góc độ, thế giới hình thái đều xảy ra cải biến. Hắn thể hiện chính là sinh mệnh sự vật một cái khác mặt. Chúng ta đại đa số người đều sao lãng một cái mặt. Tức vạn sự vạn vật linh tính. Linh tính là sự vật ở giữa liên quan, là nhân loại khó mà quan sát được một loại khác tin tức còn sót lại. Negerin lật xem qua quyển sách này, thế là ở trên quyển sách này để lại linh tính, bởi vì thời gian còn không tính cách quá lâu, phía trên linh tính còn không có biến mất, bởi vậy mới có bị đọc đến khả năng. Đại đa số xem bói chi pháp cũng phải cần dựa vào linh tính đến thu hoạch tin tức. Bây giờ chỗ này chỉ là thư tịch bên trên còn để lại các loại linh tính cùng thể hiện ra một loại nào đó linh tính không gian thôi. Đồng thời linh tính cũng không biết vĩnh cửu tồn tại. Hiện tại linh tính đang không ngừng biến mất. Qua âm được bao lâu? Cái này từ đủ loại linh tính tạo thành linh tính không gian liền sẽ biến mất. Cho nên Negeri mới có thể nói thời gian không nhiều lắm. Gromy thân thể run rẩy không ngừng. Ở vào linh tính dưới trạng thái Negeri, hắn một bộ phận bản chất cũng lộ ra ngoài. Gromy cảm giác được bản thân ở trước mặt đối phương chính là một cái tươi non khả khẩu táo đỏ. Sau đó một khắc, đối phương liền có khả năng đem hắn toàn bộ ăn hết. Chung quanh dần dần trở nên mờ đi, tượng trưng cho cấu thành nơi này linh tính đang không ngừng biến mất. Dù sao Negeri lúc trước mặc dù đem quyển sách kia đọc xong, nhưng cũng không có dùng bao lâu. Nếu không phải Negeri quan sát được cái này linh tính, cũng chủ động quan sát được cái này một mặt, cái này linh thị không gian đã sớm hẳn là hỏng mất. Đương nhiên Negeri cũng có thể bổ sung tự thân linh tính đi gánh chịu cái này linh thị không gian, để cái không gian này tồn tại thời gian trở nên càng thêm lâu. Chỉ là không cần thiết, coi như theo thế giới ý thức nói tới Gromy trên người có thứ mà hắn cần. Thứ mà Negeri cần, chính hắn sẽ đi lấy, hao tổn ích lợi của mình, đi chờ đợi đợi những người khác làm ra quyết định, đem quyền chủ động giao cho đối phương. Cái này theo Negeri, thật sự là quá mức ngu xuẩn. Xin báo cho ta vô thanh giáo hội manh mối, ta nguyện ý nỗ lực cái giá tương ứng. Gromy cuối cùng vẫn chiến thắng một bộ phận sợ hãi. Trước mắt hắn ý nghĩa của cuộc sống chính là vì báo thù. Chỉ cần có thể báo thù, cùng loại này nhân vật khủng bố giao dịch lại như thế nào? Sách, coi như không tệ giác ngộ. Negeri rõ ràng bản chất hoàn toàn bại lộ bản thân. Đối với nhân loại biết có bao nhiêu lực áp bách, đại bộ phận nhân loại hoặc là ở dưới sợ hãi triệt để sụp đổ. Lựa chọn công kích Negeri. Hoặc là thần phục tại sợ hãi của mình, triệt để quỳ sát cùng dưới chân của Negeri, hướng Negeri dâng lên cái trán, mà Gromy còn có thể dưới loại trạng thái này, tĩnh táo cùng Negeri tiến hành đàm phán, dù là tư thái thả rất thấp, nhưng vẫn là không có lý trí của để cho mình bị sợ hãi hoàn toàn ảnh hưởng. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một phần lễ vật đi. Tại về sau sẽ có thứ mà người đem ngươi cần cho ngươi. Mà thứ mà ta cần, ta sẽ tại thích hợp thời gian lấy đi. Negeri thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng cái này linh thị không gian triệt để sụp đổ. Gromy đầu đầy mồ hôi từ bên trong linh thị rời khỏi. Toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Quyển sách trên tay vứt xuống một bên, mà đổi thành một bên Negeri thu hồi ánh mắt. Mang trên mặt mỉm cười, một lần nữa mở ra sách vở, nhẹ giọng phân phó nói, đem ta mang về đồ vật, mang đến cho Gromy. Phía sau hắn bóng đen nhuyễn bỗng nhúc nhích, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.